Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1078, chương 1075 chân chính giám thị đối tượng. Một bên khác, dạng này thật được không? Tại tiệm đồ cổ bên trong, đưa mắt nhìn Rama cùng Yukina rời đi, Kyokai đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đem Lion King Organization ma đạo tri thức cứ như vậy giao ra, liền không sợ bởi vậy dung chuyển đến Lion King Organization căn bản sao? Kyokai lời nói này, nhìn như giống như là tại đối với mình nói một mình. Kỳ thực, không biết lúc nào, tại Kyokai chung quanh, ba cái đủ loại động vật xuất hiện. Ta phản đối qua, nói xong một câu như vậy lời chính là một con mắt thần bén nhọn lão ưng. Lion King Organization từ xưa đến nay tích lũy lại tới ma đạo tri thức có thể là ở cái thế giới này dừng chân căn bản. Bên trong không chỉ có duy chỉ có chúng ta Lion King Organization mới có thể thực hiện Divine Oscillation Effect, dạng này áo nghĩa. Còn có rất nhiều ma đạo kỹ sư nhóm nghiên cứu ra được thuật pháp, lý luận cùng với võ thần cổ. Bằng vào này chút, Lion King Organization mới có thể để cho tất cả ma đạo những người phạm tội e ngại. Liền chân tổ đều phải e ngại chúng ta ba phần. Bởi vì ta chờ mặc dù lực lượng không kịp nổi bọn hắn, lại xác xác thật thật trong tay nắm giữ uy hiếp bọn hắn tồn tại bí dụng cụ. Lão ưng như thế trầm giọng nói xong, có thể nghe ra bên trong không vui cùng với không vui. Cũng có thể nghe ra đây là một cái lão niên nam tử thanh âm. Sau đó, đem như thế trí tuệ giao cho một cái ma nữ đệ đệ, mà lại vẫn còn không biết rõ là địch hay bạn nhân loại tiểu tử. Liền vì tranh thủ đến một cái theo bên cạnh giám thị cơ hội. Vậy đơn giản liền là thật quá ngu xuẩn sự tình. Ta nói không sai chứ. Đây là một cái nghe rất trẻ trung lại rất êm tai, nhưng lại chẳng biết tại sao có cỗ khó nói lên lời cảm giác tang thương cùng cổ lão cảm giác thanh âm. Thanh âm chủ nhân thì là một bé đáng yêu chuột đồng. Chuột đồng không có thể hiện ra giống lão ưng như thế không vui vẻ, có chút nghiền ngẫm mở miệng. Thật không biết người tại sao lại đưa ra đề nghị như vậy a. Shizuka, chuột đồng phát ra lời nói, nhằm vào tự nhiên là cuối cùng một con động vật. Đó là một con thoạt nhìn dị thường tài trí lại bình tĩnh cú mèo. Nguyên nhân ta đã báo cáo qua, mà lại các người cuối cùng cũng đều đã đồng ý, cú mèo trong miệng liền truyền ra đồng dạng tài trí, lại bình tĩnh thanh âm. Chính là Shizuka Koyomi thanh âm. Nói đến đây, xuất hiện ở đây ba người thân phận chân thật đã là không cần đoán. Tam Thánh, đứng ở Lion King Organization đỉnh điểm, quản lý toàn bộ Lion King Organization cùng với cả nước hết thảy ma đạo phạm tội sự kiện ba tên. Nhân loại mạnh nhất Attack Mage. Bây giờ, ba người này liền xuất hiện ở chỗ này. Chỉ bất quá, bọn hắn giống như Kyokai, đều không phải là tự mình hiện thân, mà là dùng thao túng thức thần phương thức tụ tập tại một khối, tiến hành câu thông, mà đoàn người nhằm vào chủ đề, dĩ nhiên là chỉ đối Rama phương thức xử lý. Lion King Organization từ xưa đến nay tất cả ma đạo trí tuệ. Cái kia thật chính là một kiện cực kỳ ghê gớm của cải. Phải biết, tại hết thảy ủng có thần bí thế giới bên trong, nhường một cái thế lực dừng chân căn bản không phải khác, chính là hắn truyền thừa. Mà cái gọi là truyền thừa, chỉ không chỉ là nhân tài, còn có thể trao tặng nhân tài tri thức. Tựa như Lion King Organization, không có hàng loạt ma thuật, chú thuật, vu thuật cùng với đủ loại thuật pháp tri thức, vậy căn bản bồi dưỡng không ra từng thớt rồi từng thớt Attack Mage. Không nói những cái khác, giống như là Yukina như thế suốt Summon am hiểu linh thị năng lực, cái kia chính là một loại cực kỳ chân quý kỹ năng, có thể nhòm ngó đến ngắn ngủi mấy giây về sau tương lai. Này loại nhìn thấy tương lai năng lực có nhiều dùng. căn bản không cần nhiều lời. Xem drama đã từng đều kém chút gặp sử dụng nhìn thấy tương lai MDB đảo liền biết. Đây tuyệt đối là một loại hiếm có lực lượng. Còn có Divine Oscillation Effect, dạng này bí tàng áo nghĩa. Toàn thế giới đều chỉ có Lion King Organization đem thực hiện. Có thể đem khắc vào vũ khí lên, khiến cho vũ khí có được seven lực vô hiệu hóa, chảm trừ mọi loại kết giới hiệu quả. Cho nên mở phát ra, Sunnywalker, dạng này võ thần cổ, làm tất cả ma tộc đều phải kiêng kỵ, bao quát chân tổ. Trừ cái đó ra, Lion King Organization bên trong còn có đông đảo ma đạo kỹ thuật cùng ma đạo tri thức. Những cái kia đều là Lion King Organization ở đây thế dừng chân căn bản. Có chúng nó, Lion King Organization mới có thể tiến nhập thế giới các quốc gia hết thảy thế lực tầm mắt. Càng làm chân tổ đều không thể không chú ý. Dạng này truyền thừa, vốn nên là làm trong tổ chức nhất cơ mật đồ vật tới bảo tồn. Một khi xảy ra điều gì sai lầm, Lion King Organization căn bản liền sẽ dao động. Hiện tại, đem vật trọng yếu như vậy cho giao ra, làm Lion King Organization những người nắm quyền, ai có thể không cảm thấy dao động? Chẳng thà nói, cái này vốn là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sự tình. Cho dù là chân tổ tự thân lên môn tới yêu cầu, Lion King Organization đều không nên đem như thế vật chân quý chắp tay nhường cho. Như chân tổ dự định cứng rắn đoạt, dùng hết toàn tổ chức lực lượng, cùng đối phương chết chiến đấu tới cùng, vậy cũng là khả năng xuất hiện tình huống. Hiện tại, trọng yếu như vậy sự vật, thế mà tùy tiện liền nộp ra, dù cho đã do Tam Thánh cùng với Kyokai cái này ma đạo đặc nhiệm huấn luyện viên tự mình ra tay. Tại ma đạo thư lên bố trí tầng tầng đáng tin, vậy cũng thật sự là quá mức hồ đồ rồi. Không chút khách khí nói, này nếu là bị Lion King Organization các triều đại những người nắm quyền biết được, khẳng định hội giận đến sốc lên vách quan tài, nhảy ra thanh lý môn hộ, ngăn cản dạng này ngu đi. Có thể là, sau cùng, Lion King Organization vẫn là làm ra cái này lựa chọn khó khăn. Không có cách nào, nếu như hắn vẻn vẹn phong ấn đệ tứ chân tổ, vậy chúng ta căn bản không cần làm đến mức độ như thế. Shizuka Koyomi mượn cú mèo thức thần khẩu, trầm giọng nói xong, nhưng vấn đề là, hắn không vẻn vẹn chỉ là phong ấn đệ tứ chân tổ mà thôi. Còn tỉnh lại cữu thần, lời này vừa nói ra, chúng Lion King Organization những người nắm quyền dồn dập vì đó nín hơi. Không sai. Đối với Lion King Organization mà nói, Rama người này hành động, xa so với đệ tứ chân tổ bản thân mang tới uy hiếp càng đáng sợ. Thần sớm đã tại xa xôi cổ đại liền diệt tuyệt, chỉ có bị thần nguyền rủa chân tổ nhóm lưu lại, đem thế giới giao cho nhân loại, giao cho ma tộc. Shizuka Koyomi tầm mắt quét qua mọi người tại đây. Mà Minamiya Yabi lại là có thể dễ dàng tỉnh lại đã từng chết đi cứu thần. Như vậy, tạm thời bất luận hắn là làm sao làm được. Nếu là hắn không chút kiêng kỵ sử dụng này loại quyền năng, đem cổ đại chúng thần đều cho tỉnh lại. Đến lúc đó, thế giới sẽ còn là nhân loại cùng ma tộc thiên địa sao? Cái này là Lion King Organization không thể không thỏa hiệp lý do. Không phải bất kỳ một cái nào thần đô có thể giống như cứu thần. Không nghĩ thức tỉnh, cam nguyện ngủ say đó à. Chuột đồng cũng trầm mặc một chút dưới, lập tức than ra một hơi. Cho nên, dù như thế nào, chúng ta đều phải phái người giám thị Minamiya Yabi. Mặt ngoài là trông coi phong ấn, trên thực tế là muốn tại lúc cần thiết ngăn cản Minamiya Yabi lại đi kỳ tích. Tỉnh lại thần linh a, lão ưng cũng là không thể không bao hàm không cam lòng thừa nhận điểm này. Cùng này đủ để lay cảm động nhân loại cùng ma tộc. Thậm chí thế giới chi tồn tại vấn đề so sánh, chúng ta Lion King Organization cũng không thể không làm ra thỏa hiệp cùng hy sinh. Sao? Kiều Cai Mộng nghe giống như nói một mình. Đúng là như thế, Shizuka Koyomi thản nhiên nói. Đồng thời, chúng ta giao ra tuy là bản không thể có mất truyền thừa tri thức. Nhưng dù nói thế nào, các vị đều có chỗ giữ lại a. Tỷ như, được vinh dự, tam thánh, tồn tại nhóm cầm dùng trở thành mạnh nhất ở tách mách năng lực đặc thù. Những năng lực kia, tự nhiên không có khả năng giao ra. Chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục giữ được truyền thừa. Thủy chung là tối cường. Như vậy, Lion King Organization liền sẽ không mất đi căn bản. Vẫn như cũ có thể ở đây thế dừng chân. Đây cũng là chúng ta duy nhất lằn danh. Hy vọng sau cùng, có thể đem thần tử dẫn hướng chúng ta bên này đi. Tên là Tam Thánh, tồn tại liền riêng phần mình phát biểu lấy cảm tưởng. Cũng cuối cùng thừa nhận quyết định này. Thế là, cú mèo, lão ưng cùng với chuột đồng liền lần lượt biến mất. Chỉ để lại mèo đen một người. Kiêu Cai liền yên lặng nhìn chăm chú lấy cổng. Cũng hy vọng Himeragi cái đứa bé kia có thể nhờ vào đó thoát ly Lion King Organization trưởng khống. Thoát ly thân là đạo cụ vận mệnh đi. Kiêu Cai nỉ non, phát sinh ở nơi này đối thoại. Cứ như vậy bị ẩn giấu trong bóng đêm. Không người biết đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.